Chương 33, nghiệp chướng nặng nề thiếu nữ. Ai thanh âm đột nhiên xuất hiện dọa dữ cổ nhảy một cái, sống một mình khuê phòng đại tiểu thư có chút dương môi anh đào, trên mặt tất cả đều là kinh ngạc, nàng trắng đoán phảng phất trong suốt tay nhỏ che miệng, theo bản năng lui về sau một bước. Cái này đống nhiên toát ra thanh âm thật sự là thật khó nghe, cái kia như là phấn viết ma sắt bảng đen đâm này âm thanh, để cho người ta chỉ cảm thấy đầu góc phình to. Hít một hơi thật sâu, dịu cầu ngay cả bận bịu ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp được tại phòng đỉnh đầu, một cái kỳ quái yêu quái đang ở nơi đó quỷ dị cười lớn. Yêu quái lớn lên hết sức khó coi, tấm kia hẳn là mặt địa phương, phảng phất như là một cái đang khóc thút thít người, ánh mắt yêu dị để cho người ta cảm giác sợ nổi da gà, mà yêu quái trên người lông tóc thiêu đốt lên nhẹ nhẹ hỏa diễm, tại nhìn thấy dịu cổ nhìn chăm chú về sau, cười hắc hắc cười, liếm liếm miệng của mình. Tiểu cô nương, cứ như vậy ngoan ngoãn mà nghe lời đi, hắc hắc hắc hắc, nếu như ngươi muốn đợi đến cái kia võ sĩ tới cứu viện, liền bỏ cái ý nghĩ đó đi à, hắn đã bị thủ hạ của ta cuốn lấy. Cái này yêu quái rất là thông minh, tại phát hiện chùa mỏ gì gì, đồng thời nhìn thấy bên trong lại có một cái đỉnh sư hộ vệ về sau, liền mệnh lệnh thủ hạ của mình dùng dương đông kích tây sách lược, đem cái kia đỉnh sư dẫn đi, mà mình đến bắt nơi này đại tiểu thư. Tại hắn nghĩ đến, một đại môn không ra, nhị môn không bước tiểu nha đầu, bắt lấy nàng còn không phải dễ như trở bàn tay, về phần mình thủ hạ có phải là hay không cái kia đỉnh sư đối thủ, hắn hoàn toàn không thèm để ý, chỉ cần mình có thể được đến hạ gõ rổ mổ kỳ xùn đại nhân khẳng định cùng khen thưởng như vậy đủ rồi. Yêu quái không nói thêm gì, thông minh hắn không muốn cùng cái kia đỉnh sư chiến đấu, cho nên hắn trực tiếp nhảy tới trên mặt đất, thân thể to lớn có cao hơn 3 mét, coi như dự cổ dáng người cao gầy. Đối cái này dạ mạ tổ nữ tính tới nói đã là nhất đẳng thân cao, nhưng là tại cái này cao tới 3 mét trước mặt quái vật, y lìa nguyên lộ ra rất là nhỏ bé. Mời, mời không được qua đây, dự cổ mặt mũi tràn đầy sợ hãi, nàng một chút xíu lui về sau đi, ánh sắc trong hai con ngươi toát ra trận trận sợ hãi, nàng nhẹ nhàng đong đưa mình tay nhỏ, điềm đạm đáng yêu gương mặt bên trên chảy ra nước mắt, ta thấy mà yêu dáng vẻ có thể làm cho bất kỳ nam nhân đau lòng, nhưng là nàng hiện tại đối mặt, lại là một cái không biết thương hại là vật gì yêu quái. Yêu quái đắc ý cười lớn một tiếng, hắn thích nhất, liền là nhân loại sợ hãi dáng vẻ, nhân loại sợ hãi là yêu quái tốt nhất lương thực, tại nỗi sợ hãi này bên trong, hắn còn có thể thu được lực lượng cường đại hơn. Chỉ là lâm vào trong hưng phấn yêu quái hoàn toàn không có phát hiện, dịu cổ trong mắt sợ hãi, cũng không phải là đối yêu quái e ngại, mà là đối với mình sầu não cùng chán ghét. Sẽ chết mời không được qua đây thật sẽ chết. Hai hạt chân châu đẹp lệ thủy nhỏ, thuận nàng anh sắc song đồng từ khỏe mắt chậm rãi chạy xuống, trắng đoàn bóng loáng gương mặt nhiễm lên hai đạo vết nước, nàng do dự, nàng sợ hãi, nàng tuyệt vọng, nàng bi thương, đây không phải là đối với mình sắp rơi vào yêu quái trong tay sợ hãi, mà là nàng tâm địa thiện lương, đối muốn phải bắt được mình yêu quái thương hại. Nàng đã gặp rất rất nhiều tử vong, nàng đã tung xuống rất rất nhiều tử vong, nếu như có thể mà nói, mặc kệ là yêu quái còn là nhân loại. Mặc kệ là đối với nàng thiện ý vẫn là ác ý, nàng đều không muốn bọn hắn đi chê tờ, nhưng là, cái này là không thể nào, bởi vì sải ghi ưu gì dự cổ, sinh ra liền là tử vong biểu tượng, nàng sinh ra, liền là cái kia xinh đẹp nhất hẳn gó nì ý hiệu. Sẽ không chết tiểu cô nương, ngươi sẽ trở thành hạ gõ rổ mổ kỳ xùn đại nhân một bộ phận, thành cho chúng ta sắp trở về chủ nhân một bộ phận, ngươi muốn cảm thấy vinh hạnh yêu quái không tại nhiều nói. Hắn sợ hãi cái kia đỉnh sư sẽ phát hiện mục đích của mình, tại dưới cổ tuyệt vọng lắc đầu bên trong, vọt từ bản thân giữ tợn thân thể, đột nhiên nhào về phía nàng. Thô giáp khó coi ngón tay sắp đụng phải thiếu nữ gương mặt xinh đẹp, nhưng là yêu quái tiếu dung sau một khắc liền im bặt mà dừng. Hắn hoảng sợ nhìn thấy sau lưng dưới cổ, phảng phất xuất hiện vô số tử linh, những này tử linh liền tựa như bị một loại nào đó lực lượng kinh khủng giam cầm tại dưới cổ bên người một bên, đối mặt yêu quái ác ý. Bọn chúng im ắng gào thét, cùng bạo tử khí kéo theo tử linh lực lượng, can xé, cùng thiếu, cứ như vậy tràn vào yêu quái trong thân thể. Trước đó còn sinh mệnh lực tràn đầy, tinh thần sung mãn yêu quái, sau một khắc thân thể liền biến thành màu cho tàn, tính mạng của nó bắt đầu điên cuồng trôi qua, huyết nhục thời gian dần trôi qua bị thôn phệ, từng đóa nhộng ra hiện tại trên thân thể của hắn, hấp thụ lấy máu của nó, hấp thụ lấy thịt của nó, cướp đoạt lấy linh hồn của nó. Khi sinh mệnh đi hướng một khắc cuối cùng lúc, nhộng phá ke nở mà ra, từng cái mỹ lệ hắc tử điệp, hạt gò nì y huyền chuyển nhảy múa, đem phim chính. Đinh viện biến thành màu tím đen bươm bướm hải dương, mang đi hết thể sinh mệnh. Những này diễm lệ bươm bướm đang bay múa sau một lúc thời gian dần trôi qua biến mất trở về minh giới, mà yêu quái linh hồn cũng bị tử vong chỗ giam cầm, trở thành dự cổ bên người những cái kia tử linh bên trong một thành viên. Trong đình viện xài ghi hù hệ giả cả si là cờ lư một cao y thân thể của mình, tựa như là tại vui vẻ. Thiếu nữ co quắp ngã trên mặt đất, nàng tựa ở trên khung cửa im ắng khóc, làm một cái sinh mệnh biến mất mà bi thương lấy. Mỗi một lần đều là như thế này, mặc kệ là rơi vào đầu ca nhờ chim nhỏ, mặc kệ là tại cỏ xanh ở giữa leo lên côn trùng, mặc kệ là đáng yêu mèo con vẫn là gâu gâu kêu chó con, chỉ cần bọn chúng tiếp xúc đến mình, chỉ muốn tới gần mình, liền sẽ bị tử vong hấp dẫn, hóa thành minh giới tử linh. Nàng ngẩng đầu nhìn bảo hộ lấy mình, thủ hộ lấy cái chết của mình linh, trong mắt tất cả đều là chán ghét. Mỗi một cái bị năng lực của nàng hấp dẫn tử vong người, đều sẽ bị cầm cố lại linh hồn, trở thành bị nàng thao túng tử linh thứ nhất, sau lưng nàng những này tử linh, liền là bị nàng giết chết vô số người vô tội. Dịu cổ duy nhất may mắn, liền là phụ thân của mình cũng không có bị giam cầm linh hồn, nếu không nàng chỉ sợ sớm đã nội tâm sụp đổ, nhịn không được tự sát ra cố nén bi thống từ dưới đất đứng lên, nàng cu nở dê mặc kệ trên người mình cho bụi, hai mắt mở mịt nhìn xem viên kia yêu diễm quỷ dị cây hoa anh đào. Thời gian dần trôi qua không biết suy nghĩ tung bay tới nơi nào đi. Tại mình trước khi chết, có thể hay không có một cái bằng hữu chân chính đâu tại mình trước khi chết, có thể hay không giống trong sách mỏ nổ gạ tạ gì như thế, tìm tơ y thuộc về mình hoàng tử đâu 16 tuổi thiếu nữ, có thuộc về mình thiếu nữ tiểu tiểu tâm tư, nàng trông mong nhìn lấy mình có thể giống mỏ nổ gạ tạ gì bên trong nhân vật nữ chính như thế, tại kinh lịch cuộc sống bi thảm về sau, có thể nên đón chân chính yêu mình. Mình cu nở dê yêu người. Bất quá, cái này là không thể nào A Duy Cổ thấp giọng tự nói lấy. Trải rộng tử vong nàng, chỉ làm cho người mang đến tử vong, giết chết vô số người vô tội nàng, sớm đã không còn cao minh đến hữu nghị, đạt được tình yêu tư cách. Chỉ là, thế giới sau khi chết là cái dạng gì đây này nếu như ta chết đi, có phải hay không liền có thể nhìn thấy không giống nhau đồ vật đâu Duy Cổ không ôm bất luận cái gì kỳ vọng nghĩ đến, nếu như mình chết đi. Lớn nhất có thể là nhận diêm ma thẩm phán, sau đó xuống địa ngục đi chịu đựng cái kia khiến người sợ hãi cực hình A nghĩ đến trong sách ghi lại 18 tầng địa ngục kinh khủng, dịu cổ liền là sợ hãi run rẩy lên. Chỉ là diêm ma đại nhân sẽ không đối với mình mở một mặt lưới A bởi vì chính mình, là như thế nghiệp chướng nặng nghề A cổn vợ theo yêu cầu cổn vợ ở, mị đạt.